ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 435, cô làm rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh hoảng sợ, vội vàng khép tư liệu lại, nhưng đã bị Lãnh Tư Thành duỗi tay cầm qua xong đời, chẳng lẽ vẫn là phải lộ ra lơ đễnh đảo qua, nhìn thấy cô Thanh Thanh, lại có thể quan tâm phát triển của tập đoàn Lãnh Thị, còn xem tư liệu xem cẩn thận như vậy đây không phải là nói, cô cũng bắt đầu quan tâm anh. Bằng không, vì sao cô có thể đặc biệt đi tìm tư liệu của tập đoàn Lãnh Thị xem chứ? Tư liệu cô Thanh Thanh mang về, là tư liệu tập đoàn Lãnh Thị công bố trên mạng, số liệu không nhiều lắm, ảnh chụp tương đối nhiều. Phần lớn đều là ảnh làng du lịch, trung tâm thương mại và phong cảnh khách sạn, dễ dàng để cho cô quen thuộc hoàn cảnh. Anh cầm tư liệu, cô nhìn tay cầm ảnh chụp của anh, hai người ai đều không có nói chuyện. Nửa ngày sau, Lãnh Tư Thành chợt cầm lấy tư liệu, giọng nói có chút khẽ run. Đây là cái gì? Cô Thanh Thanh cứng họng, tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bị anh phát hiện chuẩn bị, nhưng là, để cô tự mình nói ra, cô vẫn là có hơi nghẹn lòng một chút. Cô cúi đầu không nói chuyện, Lãnh Tư Thành nhìn khuôn mặt hơi rũ xuống của cô, lại hỏi một câu. Đây là chính em tự mình tìm kiếm, anh ở trên mấy chứ? Chính em tự mình, này, cường điệu nhấn mạnh một chút, có lẽ là bởi vì có điểm sốt ruột, giọng nói của anh nghe có hơi trầm. Này đương nhiên là cô, chính cô tự mình, đi tìm, cô không phải còn phụ trách dự án của tập đoàn Lãnh Thị sao? Cô Thanh Thanh cúi đầu, nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu biên độ rất nhỏ. Lãnh Tư Thành hít sâu một hơi, bắt lấy mấy tờ tư liệu kia, có một loại tình cảm đột ngột tập kích trong lòng. Thật là tư liệu chính cô đi tìm, thật là chính cô tự mình đi tìm, tư liệu của tập đoàn Lãnh Thị. Cô chưa bao giờ quan tâm nhất cử nhất động của anh, càng miễn bàn là công việc của anh. Có lẽ, cô cũng không có lạnh lùng như mặt ngoài đối với anh, tuy rằng cô vẫn là tiếp tục mua thuốc xong việc, chính là, cô đã dần dần bắt đầu quan tâm anh, quan tâm công việc của anh về sau, liền sẽ quan tâm anh. Cô Thanh Thanh cúi đầu, chỉ nhìn thấy tay Lãnh Tư Thành nắm chặt lấy tư liệu kia, còn tưởng rằng anh bạo nộ đến sinh khí. Cô xoay người chuẩn bị rời đi, anh muốn uống nước hay không? Tôi đi rót một ly. Mới vừa đi vài bước, cổ tay của cô, lập tức bị Lãnh Tư Thành bắt lấy. Cô Thanh Thanh hoảng sợ, chẳng lẽ anh vẫn là không tính toán buông tha cô? Anh thật muốn để cô nói rành mạch mới được sao? Trong lòng có chút nín thở, cô Thanh Thanh vốn còn có điểm lo lắng, bị anh ba lần bốn lượt truy hỏi, cô có một loại xúc động mặc kệ tất cả. Trong lòng Lãnh Tư Thành còn đang ở bên trong mừng như điên, lại sợ anh là tự mình đa tình, sợ mài mòn không còn một chút hảo cảm cô vừa mới sinh ra với mình. Em đây là, chuẩn bị khi nào? Như thế nào? Anh còn muốn hỏi. Chính mình đi làm bên ngoài bao lâu sao? Cô Thanh Thanh dứt khoát xoay người, biểu tình lãnh đạm. Chưa bao lâu, 1-2 tuần đi, bàn về chính mình bắt đầu tiếp nhận dự án quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị, cũng liền hơn 1 tuần đi. Hơn 1 tuần, đó chính là nói, bắt đầu từ khi anh đi nước Đức. Nghĩ đến khi đó, anh đi nước Đức, cô đuổi theo ra tới chúc anh lên đường bình an. Anh ở nước Đức, còn nhận được điện thoại của cô tuy rằng là cô gọi nhầm. Trong khoảng thời gian gần đây đây cũng vậy, thái độ của cô với anh, rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, cho dù, loại chuyển biến tốt đẹp này, còn không đủ để chống đỡ cô yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng sự Tưởng có nói một câu đúng, cô không gọi điện thoại tới, anh liền chủ động gọi cho cô. Anh là đàn ông, có đôi khi phải chủ động một chút, không so đo một chút. Cô Thanh Thanh nhìn khuôn mặt im lặng của Lãnh Tư Thành, như thế nào, anh còn đang ấp ủ. Dằn dậy chính mình như thế nào sao? Đang định rời đi, Lãnh Tư Thành, chợt cúi xuống, lại chặn ngang bế cô lên. Cô Thanh Thanh hoảng sợ, sao lại thế này, chẳng lẽ không phải anh muốn chất vấn cô, muốn xé bức cô sao? Như thế nào sẽ đột nhiên, ôm lấy cô? Hẳn sẽ không, là muốn ném cô xuống từ cửa sổ chứ? Sự thật chứng minh, Lãnh Tư Thành thật là ném cô xuống, chỉ điểm rơi là ở giường mềm mại. Phía sau lưng của cô tiếp xúc ra giường. Vừa mới bị anh buông tay ra rớt xuống, Lãnh Tư Thành cũng đè ép xuống theo, sau đó, tuy rằng cũng không cuồng tứ, nhưng là, thân thể lại rất nóng cháy. Lúc nụ hôn của Lãnh Tư Thành rơi ở trên môi của cô hoàn toàn hỗn loạn. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Không phải anh, chán ghét cô lén đi ra ngoài làm việc sao? Như thế nào còn, cách chương.